Tế Thuyết Hồng Trần, chương 78, rất tinh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu vật trong vũng nước kia rất lợi hại, lúc trước chỉ là ngụy trang. Nó đơn thuần không muốn hại A Phi, hay là có ý tưởng với Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Nếu như có ý với Sơn Hà Tiên Lô Đồ, như vậy nó hẳn là giúp một võ giả chứ. Nếu không bằng vào thân thể yêu quái của nó không có khả năng trực tiếp đi đoạt bức tranh. Đầu tiên, A Phi và Đoạn Tự Liệt đã bị Dịch Thư Nguyên loại trừ. Hai người này là Dịch Thư Nguyên coi trọng, một người là người bị hại. Một người khác tính liệt như lửa, thập phần hào sảng, chỉ điểm võ công Đoàn Tự Liệt khẳng định cảm kích. Nhưng nếu thông qua hãm hại đối thủ để chiến thắng, Đoàn Tự Liệt nói không chừng so với người bị hại còn tức giận hơn. Đó chính là một trong hai đối thủ. Ngoại trừ những thứ này, còn có một ít điểm đáng ngờ cũng là Dịch Thư Nguyên đang tự hỏi. Dịch Thư Nguyên không khỏi hồi tưởng lại tình huống lúc trước. Yêu quái này là bại lộ qua yêu khí, mà bại lộ nguyên nhân là trộm nước rửa chén ăn. Để thăm dò thái độ của quỷ thần Nguyệt Châu, cái này không khỏi quá hoang đường, có thể ẩn nấp làm gì thăm dò đây. Nhưng có thể ảnh hưởng A Phi tu luyện thanh tâm quyết, cũng không biết dùng yêu pháp gì. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, tuy rằng trên người yêu quái này điểm đáng ngờ trùng trùng, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Dịch Thư Nguyên lại có thể cảm giác được dưới nước yêu khí kỳ thật không mạnh. Thành tựu tiên cơ về sau, Dịch Thư Nguyên cảm thấy bản thân lục giác so với trước càng mạnh hơn. Cộng thêm lúc trước cảm giác, Dịch Thư Nguyên có thể đoán yêu quái này kỳ thật cũng không mạnh, nhưng tuyệt đối rất đặc thù. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên phát hiện có người đi tới ngõ nhỏ này. Bởi vì trướng mắt chi pháp, người nọ cũng không có phát hiện Dịch Thư Nguyên, mà là trực tiếp vào này một chỗ hẻm nhỏ. Chờ sau khi xuyên qua ngõ nhỏ, bước chân người tới thoáng cái liền nhanh hơn, hai ba bước liền vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng đến bên cạnh vũng nước. Dịch Thư Nguyên ở đầu hẻm như có điều suy nghĩ nhìn một màn này, nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tuy một tay khinh công của người này không tệ, nhưng bất luận là tóc hoa dâm cùng chòm râu, hay là một cỗ mộ khí nhìn lên, đều nói rõ tuổi tác cũng không nhỏ. Rõ ràng không thể là một trong bốn người còn lại, nhưng bảo đảm chính là người bên cạnh. Chỉ thấy người nọ đến bên vũng nước, lập tức liền từ trong bao phục tùy thân lấy ra lư hương đàn hương, càng là có bánh ngọt, hoa quả, gà quay cùng mấy cái bánh. Dịch Thư Nguyên thị lực tốt, tinh mắt nhận ra cái bánh kia không phải là lúc trước mua qua bánh dưa muối sao. Lư hương đặt ngay ngắn, đàn hương được đốt, cống phẩm thì đều đặt trên một tờ giấy dầu trải rộng. Người tới đối với vũng nước quỳ xuống dập đầu hành lễ, trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm: Tỉnh Long Vương, Tỉnh Long Vương, cầu ngài tiếp tục hiển linh, mau mau hiển linh, thiếu chủ nhà ta thế như trẻ tre, đã đứng hàng bốn, nếu có thể được thiên hạ đệ nhất, nhất định dốc sức hoàn nguyện lấy báo. Dịch Thư Nguyên ở ngoài ngõ đột nhiên cả kinh: Tỉnh Long Vương, rồng. Giờ phút này Dịch Thư Nguyên hơi phấn khởi, không biết là kiêng kỵ hay là hưng phấn. Lại là rồng, long gia, 3333. Trên vũng nước không ngừng toát ra từng cái bong bóng khí, trong mỗi một bong bóng khí lại càng có từng đợt khói trắng bay lên. Trong làn khói ở phần trên của vũng nước, một đường viền hình rồng hùng vĩ xuất hiện một cách mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần các ngươi dốc sức làm gì, ta đã nói rồi, chỉ cần Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Vâng vâng vâng, Sơn Hà Tiên Lô Đồ nhất định hai tay dâng lên. Lão giả quỳ lại không ngừng dập đầu với khói thuốc. Sau đó từng luồng bạch khí liền dung nhập vào trong lư hương. Dịch Thư Nguyên ở ngoài ngõ lại nhíu mày, cảm giác hưng phấn trong lòng cũng yếu bớt không ít. Khói trắng này rõ ràng là một loại thủ thuật che mắt, càng không có long khí hiện ra, ít nhất Dịch Thư Nguyên không cho rằng đó là long khí. Lừa người thì sao, khói trắng trên mặt nước nhanh chóng tan biến, lão giả kia bái xong, lập tức đem cống phẩm trên giấy dầu tất cả đều thả vào trong nước. Sau đó lão giả nhặt lư hương lên cẩn thận nhét vào trong ngực. Trước tiên đánh bại Mạch Lăng Phi, có một chút cho thơm này, sau đó nhìn Đoàn Tự Liệt cùng Đào Vũ Khách, lại xa xa đem cho thơm thổi về một trong hai người, như vậy thiếu chủ liền thắng chắc. Lão giả trên mặt mang theo vui mừng khôn tả rời đi. Dịch Thư Nguyên nhìn người rời đi nhưng cũng không đuổi theo, mà là ở thời điểm đối phương sát người mà qua tiện tay nhặt lên. Một luồng bạch khí liền từ trong lư hương của người nọ bay ra, trực tiếp bị hút vào trong tay Dịch Thư Nguyên. Này, Dịch Thư Nguyên mỉm cười, điều này làm cho hắn nghĩ tới chính mình trước đây, ngữ pháp bất ổn chính là như vậy. Một luồng khói trắng bị Dịch Thư Nguyên cẩn thận khống chế trong lòng bàn tay. Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía bên kia, cũng không có bất kỳ phản ứng, hiển nhiên cái này yêu quái còn không có phát hiện đâu. Đạo hạnh này so với ta kém xa, bất luận như thế nào, yêu quái này quả thật muốn Sơn Hà Tiên Lô đồ, nói không chừng liền biết chút bí mật. Giờ phút này chung quanh bốn phía an tĩnh, Dịch Thư Nguyên liền từng bước một đi về phía vũng nước, sau đó dừng ở biên giới vũng nước. Ra đây đi, nói xong một hồi lâu, trong vũng nước không hề có phản ứng. Dịch Thư Nguyên cũng không phí lời gì, tay phải làm ra bộ dáng kiếm chỉ, cố ý đem pháp lực ngưng tụ đến đầu ngón tay, cũng hiện ra một chút khí tức. Nghiệt chướng, ta niệm ngươi không có trực tiếp hại tính mạng người mới cùng ngươi nói thêm hai câu, nếu không đi ra ta liền một kiếm trừ bỏ ngươi. Lần này Dịch Thư Nguyên vừa dứt lời, mặt nước rất nhanh dâng lên rất nhiều bọt khí. Ba ba ba ba, nhưng không như vừa rồi bong bóng nổ tung bay lên khói trắng, mà là có một thanh âm thô kệch mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí vang lên. Thượng tiên bớt giận, thượng tiên bớt giận, ta là Tỉnh Long Vương, cũng không có hại người chi niệm. Chỉ có ngươi còn đòi làm Tỉnh Long Vương, ta tin ngươi cái quỷ. Hơn nữa thanh âm này Dịch Thư Nguyên vừa nghe liền hiểu được là giả thanh, hơn nữa thập phần thô ráp, cái kia cổ cẩn thận từng ly từng tí cảm giác càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Dịch Thư Nguyên cũng vui vẻ, hay cho một yêu. Sau một khắc, pháp lực trong tay Dịch Thư Nguyên lại tăng vài phần, chung quanh vũng nước nổi lên một trận gió lốc, đem mặt nước quét lên từng vòng gợn sóng. Không thấy quan tài không rơi lệ, chém ngươi rồi nói sau. So với yêu quái dưới nước, thanh âm Dịch Thư Nguyên đến tình cảm đều không chê vào đâu được, pháp lực hỗ trợ càng là khí thế 10 phần. Lúc này đây Dịch Thư Nguyên mới nói xong, trong vũng nước vèo một cái thoát ra một con động vật nhỏ, trực tiếp ghé vào bên chân Dịch Thư Nguyên vung vuốt liền bái. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, ta không dám, ta không dám, ta không phải cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên vung chảo bái, một bên còn không ngừng dập đầu. Như vậy miễn bàn có bao nhiêu buồn cười. Dịch Thư Nguyên hơi sửng sốt một chút, đây lại là một con chồn. Ngoan ngoãn, Dịch Thư Nguyên nghĩ tới ba bà, nghĩ tới rùa, nghĩ tới cá tôm rắn cua, thậm chí hà ly đều nghĩ tới, lại không nghĩ tới là một con chồn xám trắng đan sen. Mà theo con chồn này hiện thân, chung quanh hiện ra yêu khí nhàn nhạt. Chẳng qua lúc này Dịch Thư Nguyên cũng không hy vọng đưa tới quỷ thần. Cho nên khi yêu khí còn chưa khuếch tán trực tiếp vung tay áo lên, pháp lực vừa xông liền đem yêu khí tiêu tan. Con chồn này vừa thấy tình huống này, bái càng thêm chịu khó. Thượng tiên tha mạng, ta là một yêu quái tốt, ta chẳng những không có hại người còn cứu người đâu, liền nơi này ta ăn mấy đầu độc xà cứu qua hài đồng tánh mạng, thượng tiên minh sát, thượng tiên minh sát. Nửa câu sau ngược lại thật đúng là không phải giả. Hơn nữa yêu quái này yêu khí cũng không làm cho Dịch Thư Nguyên khó chịu. Chớ nói nhiều, Dịch Thư Nguyên tay trái một chiêu, pháp lực hiện lên, tiểu yêu quái trên mặt đất không thể tự khống chế lơ lửng lên, bị hắn hấp thu vào lòng bàn tay, bóp chặt cổ lông xù. Cơ hồ là cùng một thời khắc, yêu quái liền phát hiện mình không thể nhúc nhích, thân thể cùng yêu khí đều bị tiên đạo pháp lực phong bế. Xong rồi, mạng ta xong rồi, Dịch Thư Nguyên nhìn tay trái một chút. Hàng này so với trong tưởng tượng còn vô dụng hơn, liền rụt tay vào trong tay áo. Uhu, một trận gió mát dâng lên, bên vũng nước không còn bóng dáng Dịch Thư Nguyên. Bên ngoài thành Tây, trong một mảnh rừng trúc, một trận gió mát thổi qua, Dịch Thư Nguyên lần nữa hiện ra thân hình, hắn đã phong bế yêu quái trong tay, cũng không sợ nó chạy, trực tiếp đem nó đặt trên mặt đất. Rừng trúc này trước đó đã bị phá hư không còn hình dáng, chỉ là mới mấy ngày nay không gặp. Có một hai trận mưa trợ lực, đã khắp nơi đều là măng trúc cao cao. Con chồn yêu kia tự nhiên không dám chạy, vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi, không nghĩ tới còn sống mang ra khỏi thành. Vậy thì phải thương lượng, chồn yêu sợ hãi rụt rè dùng hai chân sau đứng trên mặt đất, cũng không biết lấy từ đâu ra, liền biến ra một con gà quay lớn, thoạt nhìn chính là con mà lão giả trước đó đã cung phụng. Ếch, thượng tiên xin vui lòng nhận, Dịch Thư Nguyên nhìn yêu quái này. Trên mặt một con chồn nho nhỏ cư nhiên bày ra một loại biểu tình nịnh nọt, vừa có chút hoang đường cũng làm cho người ta buồn cười. Nhưng hiện tại yêu khí lại không rõ ràng, năng lực liễm tức không tệ, Dịch Thư Nguyên khen một câu, còn không cho hắn nhiều lời, tiểu yêu quái liền tự mình nói ra gốc gác. Thượng tiên quá khen, ta bị dọa liền nhịn không được yêu khí. Cũng chính là hiện tại phát hiện thượng tiên ngài khoan hồng đại lượng tiên tâm nhân hậu, không đành lòng sát hại ta cái này vô tội khổ tu tiểu yêu, lúc này mới có thể ổn định được tâm thần. Vỗ mông ngựa ở Dịch Thư Nguyên đây là không thể thực hiện được, hắn nhìn con chồn này một chút, chậm rãi đi về phía trước, người sau liền vội vàng khiêng gà quay đi theo. Ngươi dùng yêu pháp hãm hại võ giả đại hội, đây cũng coi là tiểu yêu vô tội. Tiên trưởng minh xét, kia Mạch Lăng Phi rõ ràng là đang khi dễ người, hắn võ công tâm pháp nào là thường nhân có thể có. Yêu quái nói xong nghĩ lại, vị tiên nhân trước mắt này không phải là bởi vì Mạch Lăng bay tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, người này cũng là thiên tư bất phàm, tuổi trẻ khí thịnh muốn mượn cơ hội này nhất cử thành danh, ngẫm lại cũng đúng, văn không đệ nhất võ không đệ nhị, hắn bản lĩnh này, cũng nên hắn được thiên hạ đệ nhất. Đồ láo cá, yêu quái này cũng không phải loại mới luyện hóa xương cốt, quả thực quá trơn. Hắc, nhưng hình như ngươi cũng không chỉ động vào Mạch Lăng Phi, vừa rồi người nọ không phải lần đầu tiên tới chứ. Thấy hết chưa, tiểu yêu cũng lưu manh, lập tức thở dài. Ai, đều tại ta thèm ăn lại tâm thiện, chịu không được hấp dẫn, người ta cầm cống phẩm đến cầu, ta liền nhịn không được muốn giúp người ta, nhưng tuyệt không phải ta chủ ý, ngươi còn muốn sơn hà tiên lô đồ sao? Yêu quái lại giật mình, hận không thể cho mình hai cái miệng. Ách, tiên trưởng, ta nghe nói sơn hà tiên lô đồ là bảo vật vô giá, chỉ muốn lấy ra xem một chút, không có ý gì khác. Lúc này trong lòng tiểu yêu này lại còn kéo lên vài phần, hừ, ngươi lợi hại, nhưng ngươi khẳng định không biết hàng như ta, sơn hà tiên lô đồ bày ra trước mặt ngươi nhận ra bảo bối sao. Dịch Thư Nguyên cũng vui vẻ, cho dù cái khác không nói, ngươi giả mạo long tộc. Tự xưng Tỉnh Long Vương, ta cũng không oan uổng ngươi, liền đem ngươi giao cho Long Tộc như thế nào. Dịch Thư Nguyên còn chưa gặp qua Long Tộc, càng không thể nhận ra, thuận miệng nói. Chồn con khiêng gà quay trên mặt đất cứng đờ, cách chương.